trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 29. Hôm nay Ngô Tổ cảm thấy Mãnh Nam trong mộng hơi khang khác, vẻ nóng giận không biết xả vào đâu của ngày thường đã biến mất sạch, thay vào đó là sự bình tĩnh ôn hòa, tràn đầy tình mẹ. Thứ cầm trong tay không giống đề cương toán, mà là kinh thánh Hallelujah. Cậu nhóc học sinh nhìn chằm chằm lão yêu quái một hồi, rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa, bèn hỏi: "Hôm nay em làm bài đúng nhiều lắm ạ?" Sắc mặt Bì Tu nghiêm chỉnh lại, bị câu nói này kéo về nhân gian. Hắn nhìn Ngô Tổ cười gằn: "Làm chẳng ra sao cả, còn mơ mình giỏi nhất cả." Ngô Tổ thấy hắn trở lại bình thường thì yên tâm nói: "Ai có ước mơ cũng đều là kẻ tài giỏi, biết đâu em đền bừa đúng hết thì sao?" Bì Tu nghĩ bụng: "Thế thì chẳng thà nằm mơ tới thằng chó thao thiết kia, chủ động trả tiền cho hắn còn hơn." So với việc thao thiết tự dưng có lương tâm thì khả năng Ngô Tổ hiểu hết bài quả thật vô cùng thấp. "Vậy sao anh lại vui vẻ thế?" Ngô Tổ nhớ lại, hình như hôm nay không có chuyện gì đặc biệt đáng mừng cả. Tuy cơm tối hôm nay khá ngon, nhưng không gặp được chị Tố Chân, thật sự chẳng vui tí nào. Ngày thứ nhất không gặp chị, nào chỉ buồn bực một chút thôi đâu. Bì Tu sa sầm mặt mày, đập tay lên tập bài thi. "Chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo." Chẳng qua hắn đang hồi tưởng lại cảm giác mát mẻ lúc ban ngày mà thôi, còn đặc biệt nhớ tới dáng vẻ Văn Hy lành lạnh cuộn người lại rúc vào trong lòng mình. Bì Tu nhếch khóe môi: "Đừng bảo bọn mèo trên dụng lông kia đều làm bằng chất lỏng, nhóc con còn mềm hơn nhiều." Nhóc con tưởng mình đọc mấy cuốn thoại bản của đám người phàm là hiểu rõ về yêu quái lắm, còn thầm đoán bậy đoán bạ, thật ra thì chỉ thông minh hơn mèo một chút thôi. Trái lại, lá gan thì không phải là nhỏ. Có rất nhiều phương pháp truyền dương khí, từ hắt hơi vào nhau cho đến vật lộn trên giường, biết bao thể loại tập trung chút tinh hoa trí tuệ vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của đám yêu quái. Hiện giờ Văn Hy không chịu nổi cách kịch liệt nhất, mới sờ cái thôi còn không cho. Nếu mà mình thật sự làm gì thì vẫn chưa... Bì Tu nghĩ mà đanh cả mặt, liếc sang nhóc học sinh đang bày vẻ mặt phức tạp. Hắn nhíu mày hỏi: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Có thời gian nhìn tôi thì chẳng thà làm thêm mấy đề nữa đi. Sắp thi liên tỉnh đến nơi rồi, mục tiêu của chúng ta là hạng nhất. Cậu đã rõ chưa?" "Rõ ạ, rõ ạ. Nhưng mà em vẫn thấy khó nhằn lắm anh ơi." Ngô Tổ gãi đầu, cảm giác tóc trên đỉnh đầu mình hình như càng lúc càng thưa. Gió thổi qua cứ thấy lành lạnh. Bì Tu: "Trước hết cậu cứ nghiêm túc làm bài đi. Bí quá không làm được thì tôi sẽ nghĩ cách." "Nghĩ cách gì ạ?" Mắt Ngô Tổ sáng lấp lánh. Dáng dấp của Mãnh Nam này rất giống Will Smith trong Aladdin. Biết đâu anh ta cũng có bản lĩnh như vậy. Mặt Bì Tu không biến sắc. "Nghĩ cách tìm thêm đề cho cậu làm." Ngô Tổ nghĩ. "Xin lỗi đã quấy rầy, tại em nghĩ quá nhiều rồi ạ." Cậu học sinh ỉu xìu nằm bẹp xuống bàn vẽ vòng tròn. "Hôm nay không thấy chị Tố Chân, chẳng có tí động lực nào cả. Rõ ràng hôm qua đã bảo với chị ấy là em sẽ dẫn bạn tới mà." Bì Tu thầm nghĩ. "Nhưng hôm qua chúng mày không bảo là dẫn bạn nữ tới. Có phải họng chị ấy vẫn chưa khỏi không? Hay là vì bị bệnh khác?" Ngô Tổ càng nghĩ càng lo, chẳng đoái hoài tới bài thi trước mặt, vẻ mặt uể oải. "Một ngày không được nghe giọng chị Tố Chân, em thật sự ăn không ngon, ngủ không yên." "Ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng liên quan gì đến việc làm bài hết." Bì Tu nói. "Nếu lo lắng thì sáng sớm mai tới gặp cũng được mà." Ngô Tổ đang nằm bò ra bàn, nghe thế liền giật mình, ngồi bật dậy, vỗ đầu một cái, rồi bắt đầu múa bút thành văn. "Tối nay em phải làm bài thật nhanh, nghỉ sớm một chút, sau đó thức dậy đi gặp chị Tố Chân ngay." Bì Tu lạnh lùng vô tình. "Làm bài nhanh thì được, nghỉ sớm thì không, hôm nay tăng thêm đề." Một đêm phụ đạo qua đi, Bì Tu thoát ra khỏi giấc mơ, trở lại với cơ thể của mình. Vừa mở mắt, liền thấy Văn Hy tựa đầu lên ngực mình, tay chân bám lấy người mình say giấc nồng. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay về sớm, giờ mới có 5 giờ, đang là lúc nhóc con ngủ say nhất. Bì Tu vuốt ve gương mặt y, cẩn thận truyền sang một chút dương khí. Ban ngày Văn Hy đã hưởng qua dương khí ngon ngọt, liền theo bản năng hướng đến luồng dương khí khiến mình thoải mái kia. Mặc dù còn đang trong cơn mơ, nhưng vẫn vô thức ôm chặt lấy lão yêu quái. Ôm lấy eo nhóc con, cơn nóng trên người ông chủ Bì dịu bớt, cõi lòng lại bắt đầu xao động. Đầu thai lại thành người phàm, sống một kiếp người thì có gì tốt chứ. Nhưng Ngô Tổ học hành vất vả mười mấy năm, lại đi làm mấy chục năm mới đạt được một số thứ, mà những thứ đó đối với mình thì cũng chỉ bằng một cái búng tay mà thôi. Chỉ cần nhóc con ở lại bên cạnh mình, ngoan ngoãn làm gối băng, chỉ cần có thể khiến mình mát mẻ, vàng bạc châu báu, công danh lợi lộc của người phàm, muốn gì chẳng được. Dù sao mình cũng chẳng tìm được cái gối băng nào thích hợp hơn cậu. Nuôi một tiểu quỷ, thật ra cũng không tốn bao nhiêu tiền. Bì Tu đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì người trong lòng bỗng dưng cựa quậy. Hắn liền cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt Văn Hy. Tên nhóc này vẫn đang ngái ngủ, mắt còn chưa mở ra nổi. Y mơ màng hỏi. Giờ mấy giờ rồi? Mới 5 giờ thôi. Bì Tu vén lọn tóc rũ trên mặt Y ra sau tai. Ngủ tiếp đi. Văn Hy dãy ra khỏi ngực hắn, nằm sấp trên giường, vừa ngáp vừa nói. Tôi nằm thêm một lát. Hôm qua được lão yêu quái truyền dương khí cho, sau đó thoải mái ngủ tiếp đi luôn. Tuy ngủ sớm, nhưng tiểu quỷ nằm ngủ rũ rĩ gọi mãi chẳng tỉnh. Văn Hy nằm riêng ra một bên thì bắt đầu thấy lạnh. Y mở mắt ra liếc nhìn Bì Tu, thấy lão yêu quái nhắm mắt, dường như là đang ngủ. Do dự một hồi, bèn chậm chậm nhích tới gần, dán vào cánh tay hắn. Bì Tu vươn tay ôm lấy Y. Làm sao vậy? Anh chưa ngủ à? Văn Hy hơi ngượng ngùng, Y hắng giọng một cái rồi bảo. Tôi tưởng anh ngủ rồi, nên định tới đắp chăn cho anh. Sao mà ngủ nhanh thế được? Nghĩ tôi cũng giống cậu sao? Bì Tu ôm nhóc con, cơ thể bắt đầu hạ nhiệt. Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến giữa mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người Văn Hy. Mà mới lim dim chưa được bao lâu, ngoài cửa sổ bất thình lình có tiếng kêu vang. Tiếng nhạc chứa đựng cảm xúc dâng trào mãnh liệt đột nhiên phát ra, nhắc nhở những kẻ còn đang say giấc hãy mau mau thức dậy làm một chàng hảo hán, mỗi ngày phải cố gắng vươn lên. Bầu không khí hương diễm trong phòng lập tức biến mất sạch sành sanh. Giấc mộng ôm nhóc con ngủ nướng bị phá vỡ. Ông chủ Bì tức giận đi tới cửa sổ nhìn xem, mới sáng sớm ngày ra mà đứa nào chán sống đi nhảy quảng trường. Hắn nhất định phải cho đám ngu ngục này sánh vai với trời cao. Cửa vừa mở ra, tiếng nhạc Nam Nhi Đương Tự Cường lập tức bị trái táo nhỏ át xuống. Nếu phải bình chọn 10 khúc nhạc vàng trong làng múa quảng trường, Bì Tu cảm thấy cái bài quả táo đần độn đó chắc chắn sẽ liên tục xếp hạng nhất. Ca khúc Nam Nhi Dốc Lòng Phấn Đấu và bài hát Tẩy Não Phá Đảo Thế Giới Ảo trộn lẫn vào nhau, phối hợp cùng hai tốp người múa may quay cuồng trên quảng trường. Bì Tu thấy đúng là yêu quái như hắn, chả thể hiểu thế quái nào là buồn vui. Đám người này thì thấy hào hứng náo nhiệt, còn hắn, trừ ồn ào, thì chẳng thấy cái cuộc khỉ gì hết. Văn Hy nghe tiếng thì cũng đi xuống giường, cau mày hỏi. Tiếng gì vậy? Còn ồn hơn cả kèn sona. Bì Tu lạnh lùng nói. Disco nổ nắp quan tài. Cái gì cơ? Văn Hy ló đầu ra xem, thấy thì ra là hai tốp người. Một dàng mặc áo luyện công màu trắng, tay cầm kiếm, và một nhóm lên đồ rực rỡ, đủ mọi sắc màu. Hai tốp người này có vẻ đang tranh chấp, không khoan nhượng, đứng cách một cái vạch quay vào nhau cãi lộn tưng bừng. Văn Hy không nghe ra bọn họ đang nói cái gì, bèn huých Bì Tu hỏi. Ai đang cãi nhau với ai vậy? Là người phàm sao? Bì Tu đen mặt lắc đầu. Không phải, đám kia là Giao Trì Tiên với Thập Nhị Kim Tiên. Hắn lắng nghe rồi lại nói. Hai nhóm đang tranh giành sân tập buổi sáng. Văn Hy cạn lời. Cái này cũng phải tranh giành nhau hả? Bì Tu đáp ừ một tiếng, đang chuẩn bị đóng cửa sổ thì chợt thấy một tia chớp đỏ từ phố bên kia lao tới. Hắn tập trung nhìn kỹ, lập tức chửi đậu má. Ngô Tổ đang cong đít cưỡi xe đạp công cộng màu đỏ phóng lại đây, cả người như đứng trên chiếc xe đạp, gió mạnh thổi tung mái tóc, để lộ ra đường chân tóc đáng lo ngại và đám đậu thanh xuân trên trán, nhưng lại chẳng thổi bay được trái tim háo hức muốn gặp Giả Tố Chân. Bì Tu bóc cổ tay. Ông đây bảo nó nghiêm túc làm bài thì nó không thèm bận tâm, thế mà chạy đi gặp gái thì hăng hái đến vậy. Khi Ngô Tổ lái chiếc xe đạp công cộng sắp hết hơi đến quán cơm của Bì Tu, cậu chỉ thấy hai chân bùn rủn, cảm giác giống như đạp xe đạp thể dục đi hết mấy cây số vậy. Sau này thi đại học xong phải tiết kiệm tiền đến phòng gym mới được. Đỗ xe xong, cậu bừng bừng khí thế đeo cặp bước vào quán cơm trong nhịp trống của Nam Nhi Đương Tự Cường. Hầu Đại thấy có khách quen đến bèn vội vàng tới tiếp đón. Buổi sáng quán nhà anh không mở, không có cơm sáng đâu. Em không ăn cơm, em tới tìm người. Ngô Tổ nhìn ngang ngó dọc một vòng quanh quán mà không thấy bóng dáng Giả Tố Chân đâu, bèn hỏi. Cho em hỏi, chị Tố Chân có đây không ạ? Hầu Đại nghĩ tới hôm qua mình nghe thấy tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm, đoán chắc giờ bà chị này còn đang ngủ. Cậu ta đang định nói không thì chợt nghe phía sau vang lên tiếng mở cửa, Giả Tố Chân bước ra. Ngô Tổ vừa thấy cô là hai mắt sáng rực, vội vàng mở cặp ra lấy một cái túi ni lông dúi vào trong lòng Giả Tố Chân. Ngô Tổ, em không biết họng chị bây giờ ra sao, cho nên đi mua ít viên thuốc viêm họng và hạt ươi, tiện thể mua thêm mấy quả lê nữa. Giả Tố Chân ngạc nhiên hỏi. Bây giờ mới 5 rưỡi mà, em mua từ bao giờ vậy? Mua ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ ạ. Ngô Tổ ngượng ngùng gãi đầu. Sáng sớm hàng hoa quả chưa mở cửa, cũng không biết lê này có ngọt không? Giả Tố Chân hơi ngẩn người, nhìn gương mặt bình thường trước mặt mình lại như đang trông thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng thư sinh mấy trăm năm về trước. Trong con hẻm nhỏ sau rạp hát, dưới màn đêm không trăng, có đôi nam nữ đang thủ thỉ tâm tình. Thư sinh đi ra từ phủ tể tướng, trên người nhuốm mùi rượu, rúi bọc hoa quả lấy từ phủ tể tướng vào trong lòng cô. Phấn màu phủ trên mặt còn chưa phai, nữ phỏ mã mũ quan áo đỏ, dù đỏ mặt nhưng cũng chẳng ai phát hiện ra. Lê lấy từ phủ tể tướng cũng không biết có ngọt hay không. Giả Tố Chân muốn nói chắc chắn là rất ngọt, nhưng một chiếc xe chạy qua quán cơm, tia nắng sớm chật lóe lên trên tấm kính thủy tinh. Cô lập tức tỉnh lại, muôn vàn tâm tư chỉ gói gọn trong tiếng cảm ơn mang mác nụ cười. Nếu họng chị còn khó chịu thì nhất định phải đến bệnh viện khám nhé. Bệnh vặt mà lần nữa không chữa là về sau sẽ thành vấn đề lớn đấy. Ngô Tổ nói xong liền nhoẻn miệng cười với Giả Tố Chân. Thôi em đến trường đây, tạm biệt chị nhé. Tạm biệt. Giả Tố Chân vẫy tay chào, nhìn Ngô Tổ leo lên chiếc xe đạp đỏ. Cậu trai đón nắng sớm mà đi, còn Giả Tố Chân đứng trong bóng tối dưới mái hiên nhìn theo, mãi đến tận khi cái bóng đỏ kia rẽ qua góc phố, hòa vào dòng người. Đôi mắt Giả Tố Chân ửng đỏ, cô ôm chặt cái túi trong ngực ngồi xổm xuống. Hầu Đại đứng bên cạnh vò đầu bứt tai, chẳng biết an ủi thế nào, chỉ đành ngồi xuống bảo với Giả Tố Chân. Chị à, chị mà ôm chặt nữa thì lê bị ép nát ra, không ăn được mất. Giả Tố Chân cứng đờ người, lập tức thả lỏng ra. Hầu Đại, chị đừng khóc, có người đưa thuốc đưa quả cho không tốt sao? Mấy thằng em của em có một quả đào thôi, còn muốn ăn luôn cả hạt, đến cọng lông đào chúng nó còn chẳng để lại ấy chứ. Giả Tố Chân gạt nước mắt. Phải nói là quá tốt mới đúng. Kiếp này có hai người đối tốt với mình như vậy. Một người là chàng, người kia là đầu thai chuyển thế của chàng. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là một người. Nhưng cô lại cảm thấy kiếp này có được một người như vậy cũng đủ rồi. Cô lau khô nước mắt, đứng dậy xoay người thì thấy Bì Tu đứng trên cầu thang. Cô giật mình, vội vàng thu lại cảm xúc, gọi một tiếng ông chủ. Bì Tu nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi, thấy Giả Tố Chân cũng không làm gì quá giới hạn, bèn khoát tay nói. Mau ra đằng sau rửa mặt đi, lát nữa khách đến mà mặt cô cứ máu me tèm lem như thế, ai không biết lại tưởng xảy ra chuyện gì. Hầu Đại đứng bên cạnh nói leo. Ông chủ, quán nhà mình có bán đồ ăn sáng đâu, sớm thế này làm gì có khách. Bì Tu. Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không. Mấy con khỉ tụi bây nấu cơm chẳng ra gì, nhưng chắc cũng làm được màn thầu bánh bao hay bánh cao lương gì đó chứ. Phải chú trọng phát triển toàn diện có biết không. Lần trước anh đưa sách cho chúng mày, mấy anh em chúng mày đã đọc xong chưa? Đọc xong thì có thể đi xem người ta làm màn thầu như thế nào được rồi. Alo, Hiệp hội Bảo vệ Động vật đúng không ạ? Ở đây có kẻ ngược đãi khỉ. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 30. Hầu Đại chìm vào sự im lặng hiếm thấy. Nếu không dập tan suy nghĩ muốn bán đồ ăn sáng của Bì Tu, thì anh em mình sẽ rơi vào cảnh đi sớm về khuya. Chẳng chóng thì trời cũng tới ngày phải đứng ven đường, giao bánh cao lường 1 đồng 4 cái. Hầu Đại đã sớm nhìn thấu bộ mặt xấu xa của tên tư bản giai cấp địa chủ áp bức Bì Tu. Mặc dù cậu ta cũng muốn sớm kiếm đủ tiền mua nhà, tìm bạn gái, với dành dụm chút của ăn của đẻ cho mấy đứa em. Thế nhưng Hầu Tình cũng có tôn nghiêm. Tôn Ngộ Không có thể đánh lên tận thiên cung. Sao cậu ta lại phải đứng đường, trốn quản lý đô thị để bán bánh cao lương chứ? Có chết cũng không bán bánh cao lương. Hầu Tình hít sâu một hơi, chỉ ra quảng trường đang chiêng trống vang lực ngoài kia, gắp lửa bỏ tay người. Ông chủ, bên ngoài ồn ào như vậy thì làm gì có khách tới? Sao lại không có ai đến được? Chờ bao giờ đám già đầu kia yên tĩnh thì chúng ta vẫn mở cửa làm ăn như thường. Bì Tu chẳng thèm để đám người cả ngàn tuổi kia vào mắt, thầm nghĩ. Nếu còn làm ồn nữa thì kêu tên nhị lang thần mặt liệt kia dắt chó đến gô cổ cả đám lại. Mấy tay già đầu này bản lĩnh khác thì không có, chứ sĩ diện hão lại chẳng thua kém ai. Tô An nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Ông chủ, anh có biết đang xảy ra chuyện gì kia không? Giao Trì Tiên đấu pháp với thập nhị kim tiên. Bì Tu ngáp một cái, lại nghe ngóng âm thanh từ phía đối diện vọng tới rồi nói. Đã tiến hành đến giai đoạn ân cần hỏi thăm sư tổ của nhau rồi. Chờ bọn họ đấu xong, chắc đồ tôn cũng tan hết. Tô An cau mày. Sao hai phe này tự dưng lại xích mích với nhau thế? Cái này em biết nhá. Hầu Nhị lê dép lẹp xẹp đi tới, giơ điện thoại trong tay lên nói. Sở giám sát chuẩn bị tổ chức đại hội liên hoan thần tiên yêu quỷ để kỷ niệm 70 năm thành lập sở. Thấy bảo hạng nhất được thưởng công đức đấy. Nhà chúng nó tự chế ra công đức đấy à? Nói có là có chắc. Bì Tu cầm di động của cậu ta xem kỹ, phát hiện hoạt động lần này còn phân chia thành mấy giai đoạn. Hội liên hoan là chương trình then chốt cuối cùng, trước đó còn có mấy vòng bỏ phiếu bình chọn nữa. Nữ tiên đẹp nhất, con em nhà tiên ngoan nhất, thú cưng xinh nhất, pháp bảo mạnh nhất. Ngón tay Bì Tu dừng lại, nhìn thấy phần nam tiên đẹp trai nhất thì bấm vào xem sao. Không ngoài dự liệu của hắn, quả nhiên thấy được tên của mình, song song với thằng quỷ xấu hắc Phùng Đô kia. Quan trọng là số phiếu bầu bên dưới cũng không thấp lắm, nhưng mở bình luận ra xem thì thấy sừng mọc bạt ngàn. Một phiếu cảm thông. Thật ra cũng có thể coi là anh chàng độc thân Hoàng Kim, chỉ có điều đường tình duyên hơi kém một chút. Thiên đạo mở ra cánh cửa kiếm tiền cho anh, nhưng lại đóng cánh cửa kết hôn của anh vào. Bì Tu ngẩng phát đầu lên nhìn Hầu Nhị. Cái này là tự mình đăng ký báo danh hay là hệ thống tự động? Chắc là tự động. Yêu quái có máu mặt đều có trên này hết. Hầu Nhị bị ông chủ nhìn mà co rúm cả người lại, lập tức trốn ra phía sau anh trai, rụt rè nói. Ông chủ à, anh đừng có nóng, anh xem qua giải nhất đi, được thưởng nhiều công đức lắm ấy. Quả đúng là rất nhiều, ngang với siêu độ ba ma nữ như giả tố chân luôn. Nhưng thế này chẳng phải là bán sắc lấy tiền bẩn ư? Bì Tu sầm mặt, ném điện thoại trả cho Hầu Nhị, hầm hầm đi lên lầu, với di động bấm lia lịa trước ánh mắt khó hiểu của Văn Hy, gửi link chuyển tiếp bình chọn vào nhóm chat và vào bạn bè của mình. Phát đại tài, chia sẻ. Phát đại tài, tôi, nam tiên đẹp trai nhất, bỏ phiếu, nhanh. Công đức không thơm ư? Đương nhiên là thơm, thơm đến mức Bì Tu phải mở tao bao xem hách phiếu kiểu gì. Nhưng không thể hách phiếu được, người của sở giám sát đã lường trước được việc đám thần tiên yêu quái không có tiết tháo này muốn gian lận, nên buộc phải dùng thần hồn chứng thực. Mỗi thần hồn chỉ được bầu một phiếu mỗi ngày. Người phàm không có thần hồn thì bị thẳng tay loại bỏ tư cách bình chọn, ngay cả trang web cũng chẳng vào được. Bì Tu không thể nhờ cậy đám khách người phàm trong tay mình, lại chẳng có ai nhận hách phiếu dùm. Hắn ngồi trên giường cầm điện thoại ôm Văn Hy tức tối, chuyển thẳng nhiệm vụ này vào KPI trong tháng của nhân viên quán cơm. Mỗi người bầu một phiếu mỗi ngày, sau đó gửi ảnh xác nhận đã bầu. Bì Tu, nam tiên đẹp trai nhất, phải được ra mắt ở vị trí center. Văn Hy, cái cuộc thi bình chọn này được thưởng bao nhiêu công đức vậy? Bì Tu chẳng buồn nhấp mắt. Rất nhiều. Văn Hy nhìn thông báo trên điện thoại của hắn nhảy không ngừng, cũng lấy điện thoại của mình ra, phát hiện mình cũng có thể bỏ phiếu, thế là y bầu ngay một phiếu cho Bì Tu, giờ thông báo bỏ phiếu thành công cho hắn xem. Ngoan lắm. Bì Tu bận kéo phiếu cho mình, nên chỉ xoa đầu Văn Hy mấy cái, qua loa lấy lệ, truyền cho y chút dương khí. Ngày thường, Bì Tu tiếng ác vang xa, một vài tiểu yêu quái nghe danh hắn là rúm rết cả vào, trông thấy bức ảnh hung thần ác sát ấy của hắn, thì nào dám bỏ phiếu, chỉ cuống quýt lướt vội đi tìm anh trai nhà mình. So với công đức siêu độ tôi thì sao? Văn Hy hỏi. Nếu siêu độ mình có thể khiến lão yêu quái lấy được nhiều công đức chút thì cũng coi như là mình trả ơn chăm sóc trong khoảng thời gian vừa qua. Lại lão quỷ như mình hẳn là được nhiều công đức lắm. Nếu không lão yêu quái bùn xỉn này sẽ chẳng đời nào chịu chiếu cố đến mình như vậy. Động tác bấm di động của Bì Tu ngừng lại, ậm ừ đáp. Cũng sấp xỉ tầm đó, phải mang cậu đến chỗ Phùng Đồ mới biết cụ thể được bao nhiêu công đức. Văn Hy ừ một tiếng, thầm nghĩ. Chắc chắn là không ít, chờ chuyện bỏ phiếu của Bì Tu kết thúc, có vài việc cũng có thể tính luôn một lượt. Truyền dương khí cho Văn Hy xong, chờ y ngủ rồi, Bì Tu bén thay quần áo đi xuống lầu, cầm lấy di động, rồi cưỡi con xe điện màu vàng, phóng về phía nghĩa trang công cộng. Trên đường liên tiếp vượt 4 cái đèn giao thông, yêu khí hừng hực đến độ, Phùng Đô ngồi trong văn phòng cũng ngửi thấy được. Lúc cửa văn phòng bị đá văng ra, Phùng Đô vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm chuyên nghiệp. Nhìn Bì Tu nói, đừng nóng, chuyện này không phải do tôi quyết định. Mặt Bì Tu tối sầm. Thiên đạo tỉnh rồi à? Tỉnh trong chớp mắt. Phùng Đô mỉm cười, bảo với chúng tôi là muốn làm lại hoạt động, sau đó lại ngủ. Bì Tu cười khẩy, nói lợi hại quá nhỉ, công đức không phải mạng của nó à? Sao giờ lại chịu tặng bớt cho người khác? Con đồ có một đống, chẳng khác gì đi buôn như vậy nữa. Cho thì nhiều, nhưng cũng chỉ vài người được nhận thôi. Phùng Đô rót cho hắn một chén trà. Thần tiên yêu quái sống thì dai, mà bụng dạ lại hẹp hòi, nhất định sẽ vì chuyện bình chọn này mà nảy sinh tranh chấp. Chúng ta càng mâu thuẫn đấu đá lẫn nhau, thì người phàm càng an toàn. Đây không phải là điều nó mong muốn nhất hay sao? Bì Tu uống một hơi cạn sạch chén trà nguội ngắt. Một đám già đầu sống đến mấy ngàn vạn tuổi rồi, mà lại tức giận chỉ vì một tí công đức. Chẳng khác gì đám người phàm vì tiền mà bất chấp thủ đoạn. Đấy chẳng phải là ý nguyện của nó sao? Phùng Đô chỉ tay lên trời. Càng sống giống con người thì càng nhiều mối nhân quả quấn thân. Chưa biết chừng sẽ đến một ngày giống như nó nghĩ, thật sự biến thành con người. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có tiếng sấm nổ vang, bầu trời ngập tràn ánh nắng, bắt đầu chuyển thành âm u. Nụ cười trên mặt Phùng Đô vẫn không di chuyển, gã tốt bụng bảo. Ta chỉ đùa chút thôi, ngươi giận như vậy làm gì, ngủ tiếp đi. Bì Tu nhìn gã. Ông đúng là cái gì cũng dám nói nhỉ. Phùng Đô nhìn mây đen ngoài trời tản đi, cười nói. Có gì mà không dám chứ, mọi người đều biết đây là một cái bẫy, nhưng lại chẳng thể nào chống lại, chỉ đành nhảy vào theo ý của nó. Huống chi... Gã nói chưa hết câu, nhưng Bì Tu cũng hiểu ý của lão mạn già. Hiện giờ thế giới này đã không cần đến thần tiên yêu quái nữa rồi. Hai người yên lặng nhìn nhau, Phùng Đô lại rót cho hắn chén trà nữa. Giờ dẫm mà đi thôi, không cần phải phiền lòng vì những chuyện như thế. Mà sao hôm nay không dẫn Văn Hy theo? Lẽ ra gặp thời tiết kiểu này là ông phải giữ gìn lấy cậu ta mới phải chứ. Bì Tu nhíu mày. Nắng to thế này tôi dẫn cậu ta ra ngoài làm gì? Nếu phơi nắng xong tan mất thì tôi biết khóc với ai? Phùng Đô bật cười trêu chọc. Bì thế Mỹ mà cũng biết thương hương tiếc người ta cơ đấy. Thôi đi, có phải ông đăng ký cái nam tiên đẹp trai nhất gì đó trông rõ là ngu xuẩn cho tôi không? Bì Tu nhìn Phùng Đô chòng chọc. Nếu không đi cửa sau cho tôi được hạng nhất thì rút tên ra đi. Trong từ điển của Bì Tu không có hai chữ thất bại, hắn đã muốn thì phải được hạng nhất. Phùng Đô nhún vai chìa tay. Tôi chịu, bên tôi chỉ phụ trách cung cấp hạ tầng kỹ thuật thôi, còn quản lý số liệu thì do sở giám sát theo dõi. Tôi cũng phải nói cho ông biết, lần này bọn họ mượn cả đế thính sang đấy. Giờ cho gian lận gì là họ biết ngay, ông nên từ bỏ ý định này đi. Mặt Bì Tu đen xì. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao cái nỗi gì? Đừng hỏi tôi, hỏi ai hạng nhất đấy. Phùng Đô mở trang chủ website ra kêu. Ồ, giờ cho Bì Tu thấy, hiện tại người đang xếp thứ nhất là Nhị Lang Thần. Anh ta mặc bộ đồ công sở màu đen của sở giám sát, khuy áo cài đến nút trên cùng, thắt lưng cũng siết chặt gài chắc, gương mặt lạnh lùng phối hợp với đồng phục, quả đúng là chọn bộ cấm dục tuyệt đỉnh. Phùng Đô không cần mở bình luận cũng biết dưới đó đang quàng quác như gà phải gió, toàn là á á, ác ác, em chết mất thôi. Còn nếu chưa chết thì nhất định là đỡ em dậy, em còn gáy được. Gã nhìn Bì Tu rồi lại nhìn di động. Ông như thế này thì chắc là không được đâu, nhưng có thể sai chiêu ngược lại. Người ta mặc đồ thì ông thoát y, khéo có khi ông lại thắng ấy chứ. Bì Tu nhìn gã, siết chặt nắm tay, cố nhịn không đánh cho gã một trận, sau đó nổi giận đùng đùng, tỏa yêu khí hừng hực mà về. Phùng Đô còn ở phía sau gọi với theo. Thật đấy, ông cân nhắc thử xem, với cái vóc dáng của ông thì cứ thoải mái đi người anh em. Anh em cái cuộc khỉ. Bì lão tổ sống gần vạn năm, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình lại lưu lạc đến bước đường, cởi áo để câu phiếu. Không phải chỉ là một chút công đức thôi sao? Ai mà thèm? Ông chủ Bì vừa sờ cơ bụng rắn chắc của mình vừa nghĩ. Mình thật sự không thèm chút nào đâu. Hắn cưỡi xe điện về đến nhà, thấy hai tốp người ở quảng trường đối diện vẫn chưa chịu yên lặng. Tiếng nhạc cứ sập sình tung trời, người đi đường dường như cũng ít hơn bình thường. Ông chủ Bì liếc nhìn đám hậu tinh đang ngồi ngẩn ngơ trong quán cơm, tim bỗng nảy mạnh một cái, loáng thoáng có dự cảm chẳng lành. Ngồi đây làm gì? Bì Tu đỗ xe đi tới cửa. Sao không đi chào khách đi? Đám hầu tinh ngồi ở cửa đồng loạt lắc đầu. Hầu Nhị vừa lắc đầu vừa cầm điện thoại, dầu dĩ nói. Em đã nghe Vạn Lý Trường Thành mãi mãi không đổ những 3 lần rồi, mà sao cục cưng của em vẫn chưa trả lời tin nhắn? Tô An cầm sổ sách ra đón. Ông chủ, sáng nay chưa được mống khách nào, doanh thu của quán vẫn là không. Mặt Bì Tu lại càng đen thêm, ngay cả hàn khí tích trong cơ thể cũng không hữu dụng nữa. Lúc này, Nhậm Kiều dẫn theo chồi nhỏ từ sân sau đi ra, lớn tiếng nói. Lão Bì ơi, làm sao bây giờ? Đám gà trống ở sân sau không gáy, gà mái cũng không đẻ. Sáng nay không những không thu được quả trứng nào, mà phân cũng chẳng có lấy một giọt, sợ đến mức táo bón luôn rồi. Bì Tu ném điếu thuốc trong miệng xuống, cười gằn một tiếng. Đi, tất cả khỉ trong quán, đi theo anh. Thích hát thích múa lắm đúng không? Hôm nay ông đây sẽ cho tụi bây tận hưởng điệu nhảy cuối cùng trong đời. Just one last dance. Quán cơm Tì Hưu, chương 31. Trên trời nắng gắt như lửa, dưới đất nồng nàn đấu pháp. Sau lưng Bì giáo chủ là ngũ hành kỳ hầu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ. Tả hộ pháp Nhậm Kiêu thì sóng vai đi bên cạnh hắn. Người chưa đến, yêu khí đã đến trước. Thái ất chân nhân hắt hơi một cái, cau mày lào bào. Mùi biển nồng quá ta. Tôi cũng ngửi thấy. Ngọc đỉnh chân nhân vừa quay đầu, liền bắt gặp ngay Bì Tu đang hầm hầm xông tới. Tóc gáy dựng ngược, vội vàng cất trảm tiên kiếm trong tay, miệng kêu to. Mọi người chạy mau, ác quỷ họ Bì tới rồi. Sân tập lập tức loạn xà ngầu. Bì Tu lạnh lùng nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng tắc nhạc, dọn trận pháp. Nghĩ đến số khách sáng nay quán mất đi, lòng hắn chẳng sinh ra được chút thương cảm nào. Chỉ thản nhiên nói với đám hầu tinh phía sau. Trời lạnh rồi, cho thiên đình ngắm khỉ đi. Nhạc từ loa đã ngừng, nhưng nhạc trong điện thoại của Bì Tu lại cất lên. Hầu ca, anh thật cao cường. Quảng trường được Bì Tu hạ kết giới che mắt, người phàm bên ngoài không phát hiện được thảm án khỉ quậy ở nơi này, thần tiên bên trong cũng chẳng ai trốn ra được. Đóng cửa thả khỉ xong, Bì Tu đứng ở một bên, lẳng lặng thưởng thức bộ dạng phát tác chứng sợ hầu tinh của bọn họ. Năm đứa hầu tinh giải trừ hình người, ngoại hình nửa người, nửa khỉ, giống hệt Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung năm xưa. Nhóm thần tiên sau khi trải qua sự kiện đại náo thiên cung thì bị mắc chứng sợ khỉ nghiêm trọng. Trông thấy cảnh ấy là đầu óc trống rỗng, vừa hét lớn. Khỉ đến rồi, vừa chạy bốn phương tám hướng quanh quảng trường. Có lông khỉ, tôi bị hèn xuyễn, chết mất thôi. Đậu má, ở đâu ra năm con khỉ thế này? Sao vẫn còn khỉ thành tinh vậy? Ông tổ khỉ của tôi ơi, đừng tới đây mà. Đám thần tiên vừa chạy, vừa nhớ lại nỗi sợ bị hầu tinh đè đầu cưỡi cổ năm xưa. Lục tục lôi pháp bảo ra, chuẩn bị phản công, thì nhạc trong điện thoại của Bì Tu đã đổi sang. Xin hỏi đường ở phương nào? Ông chủ Bì thấy được rồi thì tắt nhạc đi, búng tay một cái. Cả bọn hầu tinh trở về bên cạnh hắn, biến lại thành hình người. Nhậm Kiêu buông điện thoại xuống, gật đầu với Bì Tu. Đã quay video cả rồi. Đám thần tiên thở hồng hộc, Phổ Hiền chân nhân hét lớn. Bì Tu, có gì thì từ từ nói, anh thả khỉ ra làm gì? Bì Tu lườm ông ta. Mấy người luyện thì luyện, mở nhà ở Mỹ thế làm gì? Cũng là tại mấy bà già kia gây chuyện trước. Phổ Hiền chân nhân vừa dứt lời, Thái Âm chân quân Thường Hy dẫn đầu nhóm tiên nữ cũng chống nạnh cất tiếng mắng lại. Tôi nhổ vào, là kẻ nào mở loa vọng sang bên đây trước hả? Có bản lĩnh hát câu là một hảo hán, nhưng không có bản lĩnh làm hảo hán thật phải không? Là do mấy bà múa lấn vạch trước. Đấy là lụa đỏ lấn sang, chứ chúng tôi có cố ý đâu. Điều toa vừa thôi, cái dài lụa đỏ kia còn vả cho ông đây một phát, mà mấy bà lại bảo là không cố ý à? Tôi nói cho mấy bà biết, tôi đã gọi điện cho các đồ tôn rồi, chờ chúng nó đến mà xem. Đồ không biết xấu hổ, tưởng chỉ mình mấy lão biết gọi điện thôi đúng không? Lát nữa Tây Vương Mẫu đến thì mấy lão chạy không thoát đâu. Chán Bì Tu nổi gân xanh, hắn hít sâu một hơi, giận dữ nói. Ông đây không quan tâm vì sao các người lại đánh nhau, cả đám cút ngay cho ông. Chúng tiên khựng lại, cùng đồng thanh đáp. Không được. Nhậm Kiều thắc mắc. Tại sao? Chỗ khác không có quảng trường cho các ông, các bà tập à? Tôi thấy cái quảng trường nhân dân ở trung tâm thành phố cũng đâu tệ lắm. Bích Tiêu tiên tử, một trăm tam tiêu vội vàng giải thích. Tiết mục bọn tôi chuẩn bị phải dùng đến phép thuật, đương nhiên không thể để người phàm thấy được. Nếu dùng phép che mắt ở quảng trường mà người phàm hay qua lại sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của họ. Nhớ bị sở giám sát phát hiện là sẽ bị phạt tiền, rồi còn bị tống đi cải tạo. Chỗ Bì Tu có cả người lẫn yêu chung sống, nhân yêu quỷ quái hỗn tạp, một vài tinh quái cũng thường hay tụ tập ở đây. Người phàm ít hơn nơi khác rất nhiều, quả thật là lựa chọn tốt nhất để làm sân tập ca múa và tập thái cực kiếm. Nhưng đất chật người đông, nam tiên và nữ tiên đều chọn quảng trường này, sáng sớm đã chạm mặt nhau. Ban đầu còn có thể giả là xã giao khách sáo mấy câu, thế nhưng một giải lụa đỏ lớn sân vả vào mặt Phổ Hiền chân nhân đã phá vỡ sự yên ổn giả tạo ấy. Nhậm Kiều thấp giọng nhắc nhở Bì Tu. Miếng đất này không phải của anh, có giận mấy cũng vô dụng, đuổi đám người này đi thì khéo là bị sở giám sát phạt tiền. Bì Tu mặt hầm hầm không nói lời nào. Nhậm Kiều lại khuyên nhủ. Có câu nói là đánh không được thì gia nhập, anh cũng tham gia nhảy cùng đi, biết đâu còn kiếm được công đức thì chẳng phải là một công đôi việc sao? Không được. Bì Tu đáp một cách khí phách. Chịu tham gia bình chọn nam tiên đẹp trai nhất đã là cực hạn của hắn rồi. Nhất định không thể tham gia dăm ba các loại hoạt động ca múa nhạc dành cho các cụ tuổi xế chiều này nữa. Tuổi của hắn thật ra còn lớn hơn đám thần tiên này. Thế nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng hắn có một trái tim trẻ trung tiến bộ. Nhậm Kiều thầm nghĩ. Cái này thì có gì mà không được. Với tính cách của họ Bì thì có khi lúc về lại lén lút luyện tập thật đấy chứ. Giống như mấy cái thử thách kiểu 100 ngày như ẻ ấy. Đúng là đòi đi đóng giày cho Bì Tu còn gì. Nếu không làm được tiết mục gì độc đáo thì ca múa cũng không đến nỗi nào. Lão Bì được trời cao ưu ái, bàn cho cái mặt hùng ác. Nói ông ấy không phải đại ca của đám trẻ trâu đôn chề thì cũng chẳng ai tin. Bao giờ tới lượt cứ mặc áo thun bó sát, quần bó, bó chẽn, đi kèm giày bệt nhảy lên sân khấu, ngoạc mồm ra hát, dã làng disco. Nào bên trái, cùng tôi vẽ một con rồng. Nhậm Kiêu kiềm chế không để bản thân mình nổi vảy cá. Đến lúc đó, làm gì có ai dám không đều nhịp, đều theo tay phải của ông ấy, vẽ ra một dải cầu vồng hết. Thật ra, nhảy mê pie shark cũng được mà. Nhậm Kiêu nói, anh không thể lãng phí hình tượng bản thân, lãng phí tấm thân cơ bắp này được. Bì Tu buồn bực, sao hôm nay hết đứa này đến đứa khác, đều nhớ thương cơ thể hắn vậy? Phùng Đô bảo hắn cởi, Nhậm Kiêu lại bảo hắn nhảy, lão yêu vạn tuổi hắn, thật sự chưa đến nông nỗi ấy đâu. Bì Tu, rút của anh tới làm gì hả? Phổ Hiền cố nén nỗi sợ khỉ trong lòng, tiến lên một bước gọi Bì Tu. Chúng tôi muốn luyện múa, mau dẫn mấy con khỉ của anh đi đi. Bì Tu nhớn mày, đang định ra tay thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa. Nhị lang thần xé kết giới che mắt của hắn, cùng Hào Thiên Khuyển đi tới. Trên người vẫn mặc bộ đồng phục đen chết tiệt của sở giám sát, hàng khuy màu bạc được cài vô cùng chỉnh tề. Bì Tu liếc nhìn thằng nhóc ba mắt, rồi lại nhìn con chó Hào Thiên Khuyển, cậy thế chủ, đang ra vẻ kiêu căng phách lối đứng bên cạnh anh ta. Không ngờ, nó cũng mặc áo sơ mi đen, thêu hoa bạc luôn. Đúng là mặt người dạ chó. Bì Tu nhìn Hào Thiên Khuyển, lại nhìn năm con khỉ đằng sau mình, nghĩ bụng. Rõ ràng khỉ giống người hơn chó, mà sao năm thằng khỉ này hóa hình lại không bằng con chó mực Hào Thiên Khuyển chứ? Đồ đệ ngoan của ta! Ngọc Đình chân nhân thấy đồ đệ tới, thì lập tức chạy ra đón trước ánh mắt khinh bỉ của nhóm nữ tiên. Cuối cùng con cũng đến rồi, nếu con không đến thì họ Bì này sẽ thả khỉ ra cắn chúng ta mất. Đám khỉ nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân ôm tấm thân mập mỡ mà thầm nhủ. Thôi bỏ đi, cắn một cái lại chẳng may dính phải huyết áp cao, cholesterol cao, đường huyết cao thì bỏ. Nhị lang thần liếc Bì Tu, bước thẳng tới hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bì Tu chỉ vào hai cái loa dưới đất. Mỗi bề một cái loa bật ở Mỹ, dân cư quanh đây không chịu nổi, nên tôi đến bảo vệ chính nghĩa. Việc này thì tôi biết rồi, lúc nãy con nằm báo cáo, nói lời này mất trật tự. Nhị lang thần nhìn năm đứa hầu tinh đằng sau Bì Tu, Hào Thiên Khuyển đứng bên cạnh, lập tức nhe răng với đám khỉ. Thấy bọn nó sợ hãi trốn ra sau thì mới cười hì hì nói. Ái chả, không giống con khỉ họ Tôn, mới dọa một tí mà đã sợ rồi. Đừng quậy. Nhị lang thần kéo Hào Thiên Khuyển ra sau lưng, hỏi Bì Tu. Là hậu duệ của Tôn Ngộ Không à? Hầu đại giơ tay nói leo. Thật ngại quá, ông cụ năm xưa khăng khăng theo chủ nghĩa không con, nên không lưu lại hậu duệ nào. Bì Tu nhíu mày. Bỏ qua chủ đề Tôn Ngộ Không đẻ con đi. Thằng bé ba mắt nhà người cũng có gan nghĩ bậy quá nhỉ. Hỏi chút thôi mà. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn đột nhiên mở ra, quét qua năm con khỉ một vòng rồi nhắm lại. Sau đó mới hắng giọng nói. Chuyện bên này tôi sẽ xử lý. Bì Tu vẫn không tha. Xử lý kiểu gì? Trông có vẻ bọn họ cứ muốn tập ở đây đấy. Trưa nay quán nhà tôi đã chẳng có lấy một bóng khách. Cứ thế này thì mấy ngày tới, người có gia đình như tôi phải sống sao? Dương Tiễn nhíu mày. Vậy anh muốn thế nào? Hào Thiên Khuyển nấp sau lưng anh ta, nhỏ giọng nói. Muốn đại gia phóng tay như anh đến tiến chứ sao nữa? Hỏi thừa. Bì Tu khoanh tay nói. Tôi không thiếu đạo đức như vậy đâu. Thật không? Cả đám thần tiên đang hóng trộm đều muốn hỏi câu này, nhưng không ai dám mở miệng. Hay để mọi người trước khi nhảy múa ở đây thì vào quán tôi ăn sáng trước. Ăn no thì mới có sức mà múa chứ. Bì Tu nói như thể đây là chuyện đương nhiên, chẳng có chút xíu lương tâm nào. Hầu đại đứng bên cạnh, mắt chữ O, mồm chữ A. Cậu ta đã liều mình làm trò khỉ để đuổi đám tiên quan này chạy té khói. Mà sao vẫn không thoát khỏi số phận tây thi màn thầu bán đồ ăn sáng? Mợ nó, tại sao? Nhậm Kiêu thầm vỗ tay cho Bì Tu. Không hổ là Bì Lụt ra, gã sinh viên thừa tài thiếu đức, từng học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Yêu Quái. Có thể giữ vẻ mặt tỉnh bơ, thở ra một câu mất nét, lại dám bảo một đám già đầu tịch cốc mấy ngàn năm phải ăn no rồi mới vận động. Gương mặt Bì Tu vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với đám thần tiên đang giận mà không dám nói gì phía sau nhị lang thần. Hắn rất thích dáng vẻ tức mà không làm gì được hắn, chỉ có thể nuốt giận vào bụng của người ta. Đúng là khiến lão yêu quái khoan khoái cả thể xác lẫn tinh thần, biết bao buồn bực trong buổi sáng hôm nay đều tan thành mây khói. Sao, không chịu à? Bì Tu nhấn mày nhìn Quảng Thành Tử và Thái Âm Chân Quân. Có tí tiền thôi mà cũng tiếc hả? Các nam tiên không muốn mất mặt trước nữ tiên, nữ tiên cũng không muốn để bọn họ chế giễu. Hai nhóm đều gật đầu nói được chứ. Dù sao thì họ Bì này cũng không phải là kẻ dễ chọc. Năm xưa hắn được đặt ngang hàng với Thao Thiết và Nhai Tý, đều là những kẻ mà ai thấy cũng phải đi đường vòng. Tuy bây giờ đã mang danh anh chồng thật thà bị cắm sừng, thế nhưng không có nghĩa là hắn dễ xơi. Hai bên nhất trí ý kiến, Bì Tu hả lòng hả dạ, dẫn bầy khỉ rời đi. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Dương Tiễn, vẻ mặt chỉ tiếc, rèn sắt không thể thành thép. Vừa rồi sao con không nói giúp hả? Một buổi sáng, nhận 5 cái khiếu nại đều ở chỗ này hết. Người bảo con phải nói thế nào đây? Dương Tiễn kéo Hào Thiên Khuyển qua, bảo nó chào hỏi Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Tiểu Thiên ngoan. Ngọc Đỉnh Chân Nhân xoa đầu Hào Thiên Khuyển, vừa nhìn sang Dương Tiễn là lông mày lại dựng lên. Con có biết ta và các sư thúc sư bá của con vất vả đến mức nào vì tiết mục này không? Chúng ta đâu thể dựa vào cuộc bình chọn kia để lấy công đức giống con. Dương Tiễn nhíu mày. Bình chọn gì cơ ạ? Ngọc Đỉnh Chân Nhân lấy điện thoại ra cho anh ta xem. Đây này, bây giờ con đang đứng đầu bảng bình chọn của nam tiên đẹp trai nhất. Tiểu Thiên của chúng ta cũng ở trong bảng thú cưng xinh nhất, nhưng lại không được bầu nhiều cho lắm. Hào Thiên Khuyển vừa thấy ảnh mình, liền la lên chê xấu, muốn giật lấy điện thoại. Nhị Lang Thần ấn nó vào trong ngực, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt càng lúc càng trùng xuống. Không thể nào, phiếu của Tiểu Thiên không thể ít như vậy được. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 32. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, khiến gian phòng phía sau khung cửa sổ phủ rèm van sáng rỡ. Văn Hy đang làm lì trên giường, bị ánh nắng đánh thức. Y vô thức trở mình, ôm lấy người bên cạnh, nhưng lại chỉ ôm được khoảng không. Trước khi đi, lão yêu quái đã nói nhất định sẽ về trước khi mình tỉnh. Giờ mình tỉnh rồi mà giường vẫn lạnh tanh. Văn Hy ôm tấm chăn, ngấm dương khí của Bì Tu cọ cọ, móc điện thoại ra xem bảng bình chọn trên diễn đàn. Xem đi xem lại hai lượt, thấy mọi người đều đang gào khóc, đòi sinh con cho Nhị Lang Thần. Không một ai nhắc đến Bì Tu, dù có nhắc thì cũng dùng. Người mà ai cũng biết là ai đấy, hoặc kẻ không tiện nói tên để thay thế. Đúng là chúa tể Voldemort của yêu giới, là Hu trong You Know Who. Văn Hy kéo xuống dưới, thấy còn có người nhắc tới Thao Thiết, nhưng toàn ám chỉ bằng cách viết tắt, phải đoán già đoán non mãi mới nghĩ ra hắn là ai. Thật ra TT Nong cũng bố trai, chỉ tiếc lại là tội phạm kinh tế. A hu hu, với gương mặt đó thì tôi tình nguyện bị hắn lừa tình, lừa cả sắc, nhưng mà không có lừa tiền đâu nha. Bên dưới cũng có không ít bình luận hùa theo. Văn Hy còn thấy một bức hình của Thao Thiết trong đám bình luận đó. Nhưng ảnh chụp từ lâu, đen trắng lờ mờ, y nhìn chăm chú hồi lâu. Sườn mặt người đó khuất trong bóng tối, nhưng thứ hắn ôm trong ngực lại lộ ra một góc dưới ánh sáng, khiến Văn Hy cảm thấy hơi quen mắt. Trông rất giống bức tượng Quan Âm mà ngày xưa mẫu thân thờ trong Phật đường. Y nhìn thật kỹ một lúc lâu mà vẫn không thể xác định được, bèn ném điện thoại sang một bên, đứng dậy rửa mặt qua loa rồi buộc tóc, xỏ giày đi xuống dưới lầu chờ Bì Tu về. Trong quán chỉ có hai kẻ không phải người là Tô An và Giả Tố Chân, chẳng có lấy một mống khách. Tô An đang cầm máy tính doanh thu tháng này, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn, thấy bà chủ đi xuống thì ngừng tay hỏi. Có việc gì sao? Giả Tố Chân cũng cúi mình chào y. Văn công tử. Không có việc gì, tại ở trên lầu chán quá nên tôi xuống dưới xem chút thôi. Văn Hy xua tay bảo Giả Tố Chân đứng thẳng dậy. Về sau không cần phải làm vậy đâu. Ông chủ đã về từ lúc nãy, bây giờ đang dẫn Nhậm Kiêu và đám hầu đại ra quảng trường. Tô An chủ động báo cáo hành tung của ông chủ, còn rót cho Văn Hy một chén trà. Phía quảng trường giờ đã yên tĩnh rồi, chắc anh ấy sẽ về ngay thôi. Văn Hy. Anh ta ra đó làm gì? Đi chỉ đạo người ta phải múa quảng trường như thế nào à? Đánh không được thì gia nhập, đi con đường của người khác để người ta không có đường để đi. Đây quả thật là việc mà lão yêu quái sẽ làm vì giải thưởng công đức. Tô An. Chắc là không đâu ạ. Dù ông chủ là kiểu kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, nhưng sẽ không đến nỗi vì công đức mà chịu lên sân khấu múa may quay cuồng, khoe ra lộ thịt đâu. Nhưng mà dáng người của ông chủ khá là giống mấy anh cơ bắp cuồn cuộn múa cột trong hộp đêm. Nếu dựng hai cái cột trong quán để ông chủ và Nhậm Kiêu đu lên, hấp dẫn khách nữ và mấy đứa u mê lạc lối về thì chẳng phải tiền vào ào ào như thác sao? Quản gia của quán cơm đang suy tính thì đột nhiên một đám người rồng rắn kéo nhau vào cửa. Dây chuyền vàng, kính râm đen, tóc bến thái dương cạo hai vạch, vừa nhìn là thấy, giặt một lũ trẻ trâu. Cảm phiền cho tôi hỏi, có ai ở đây không ạ? Văn Hy còn chưa kịp phản ứng thì Tô An và Giả Tố Chân đã đứng chắn trước người y, bàn tính tinh lạnh lùng để cặp kính trên sống mũi. Đầu bếp không có đây, buổi trưa quán không bán hàng. Kẻ dẫn đầu, dáng người mập lùn, miệng dẩu ra như mỏ chim, môi đỏ như bôi Dio 999 và Armani tông đỏ 402. Gã mỉm cười. Bọn tôi không tới ăn cơm, mà tới để tìm người. Con mắt hạt đậu của loài chim lướt qua vai Tô An, nhìn vào Văn Hy đang ngồi bên cạnh quầy thu ngân. Cái miệng cười càng ngoác rộng hơn. Gã tiến lên hai bước, quanh người Tô An lóe lóe lên ánh sáng đỏ. Hạt bàn tính lập tức vây quanh trước người gã, ngăn cản đường đi của tên mập. Cổ họng Giả Tố Chân phát ra tiếng rít trầm thấp, quỷ hình hiện hẳn ra. Đừng căng thẳng vậy. Tên mập lùn vội giơ tay ra điều, mình không có ý gì khác. Tôi là Phí Ất, nguyên thân là Phí Di, mới tới chỗ này. Nghe nói đây là địa bàn của Bì lão tổ, nên đặc biệt qua đây chào hỏi cụ nhà. Hắn nhìn Văn Hy, chậm rãi nói. Vị này chắc hẳn là phu nhân rồi. Về chuyện lần trước, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc. Bì Tu về gần tới cửa quán thì đứng khựng lại, mặt mũi xa sầm. Vừa kéo cửa ra đã cảm nhận được một luồng nhiệt ập vào mặt. Nhậm Kiều cũng cau mày than thở. Không khí bị sao thế nhỉ? Hơi nước bị hun bay sạch hết rồi. Bì Tu không nói gì, nhìn chăm chăm con chim ú nu, mặt mày sáng ngoét đang ngồi trong đại sảnh. Khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Lần này không phải ông đi tìm mày, mà tự mày chủ động tới chịu chết. Có ngăn cũng đừng hòng ngăn được. Thấy Bì Tu quay về, Văn Hy lập tức đứng dậy nghênh đón. Đương gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Y vừa sát tới gần thì nhiệt độ xung quanh Bì Tu cũng dịu đi phần nào. Ông chủ Bì ôm lấy nhóc con, nghe y thì thầm bên tai mình. Hắn ta vừa tới là nhiệt độ trong quán tự nhiên tăng lên. Không sao đâu. Bì Tu vỗ lưng Văn Hy. Lát nữa là ổn ngay. Nhậm Kiều cũng nhìn thấy Phì Di, thầm nghĩ. Động má, đúng là đã oan gia, còn vớ ngay ngõ cụt. Phì Di, địch thủ muôn đời của sinh vật biển, kẻ thù số một của đại vương thủy sản. Ánh mắt hai bên chạm nhau, Phì Di lập tức đứng dậy, cười với Bì Tu. Bì lão tổ, chuyện lần trước thật sự xin lỗi, là do tôi không quản lý thuộc hạ cho tốt, nên mới... Gã còn chưa nói hết câu, thì Văn Hy đã tự nhéo đùi khóc thút thít. Anh không biết đâu, hắn ta vừa tới, là trong quán tự dưng nóng hẳn. Người của hắn còn không đàng hoàng, động tay động chân với Tố Chân. Văn Hy vừa oan ức tố cáo, vừa liếc mắt với giả Tố Chân. Phí Ất đang muốn giải thích, tỏa nhiệt là thiên tính của mình, cũng bất đắc dĩ như Bì lão tổ không có lỗ hậu vậy. Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên. Phí Ất quay phắt đầu lại, thấy mà nữ kia cầm tay đàn em của mình, đặt trên người cô nàng. Mà tên đàn em thì trông còn thê thảm hơn cả ma nữ. Đừng có chạm vào tôi, cô đừng có chạm vào tôi. Giả Tố Chân chờ tên nhóc kia chạm vào mình, liền buông tay ra, nức nở nói. Ông chủ ngài xem, lúc ngài ở đây mà bọn chúng còn dám làm như vậy. Sự trong sạch của nô gia mất hết rồi. Phí Ất cũng biến sắc, còn chưa biết ai mới là kẻ mất đi sự trong sạch đâu bà ơi. Bì Tu giơ tay, ý bảo giả Tố Chân trật tự, quay đầu nói với Nhậm Kiêu. Gọi điện, kêu chủ nhỏ về đi, năm nay đến lúc uống thuốc tẩy run rồi. Phí Di, ăn vào hết bệnh, có thể giết sâu bọ. Nói đơn giản thì chính là cha đẻ của các loại ký sinh trùng, ăn vào có thể diệt sạch ký sinh trùng. Đúng lúc Bì Tu muốn dẫn trò nhỏ đến trạm y tế lấy thuốc tẩy run đũa, quả là muốn gì được nấy. Phì Di tự vác xác tới cửa, còn kịp thời hơn cả xã phường hỗ trợ đời sống nhân dân. Nhậm Kiêu cầm điện thoại và cả chìa khóa xe đi ra ngoài cửa, gọi điện không kịp, đi đón thằng bé luôn cho nhanh. Dù thuốc tẩy run là thuốc, nhưng cũng phải húp nóng mới tốt. Phì Di hiểu ra ý của Bì Tu, lập tức hót ré lên một tiếng, kêu đám đàn em chắn trước người mình. Giọng nói vốn chân chất, hành hạch, bỗng trở nên vừa cao vừa chói. Bì lão tổ, tôi có lòng tốt đến thăm hỏi ông. Bây giờ đã là xã hội pháp trị, tôi đăng ký hộ khẩu rồi đấy nhé. Lệnh cấm giết yêu, không cho phép ông động đến tôi. Văn Hy cảm thấy cái giọng này the thé như chọc vào màng nhĩ. Y bịt tai lại mà vẫn không giảm bớt được chút nào, đầu đau đến nỗi không chịu nổi, tâm mắt biến thành màu đen. Kêu la cái gì? Sợ người khác không biết ở đây đang giết yêu quái đúng không? Bì Tu vung tay khiến con chim béo này ngậm miệng lại, mặt gã nghẹn đến đỏ bừng mà chẳng phát ra được âm thanh nào. Hắn mở đôi tay bịt tai của Văn Hy ra hỏi. Đau tai à? Không phải. Văn Hy lắc đầu, trước mắt bỗng nhiên lóe lên vài hình ảnh, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát nên y chẳng thấy rõ là gì. Bì Tu cau mày. Vậy là chỗ nào đau? Văn Hy. Đầu hơi đau một chút. Tô An liếc nhìn Phì Di đang làm tăng nhiệt độ không khí. Cất lời cắt ngang ông chủ và bà chủ đang tỏa ra mùi chua lét. Ông chủ, xử lý Phì Di thế nào đây? Bì Tu quay đầu sang nhìn, tay lại vung lên. Đám thuộc hạ đang chắn cho Phì Di lập tức giơ tay chịu trói, ôm đầu tự động ngồi xổm ở góc tường để lộ ra gã béo lùn mặt trắng bệch. Trông có vẻ hơi nhiều mỡ, dầu nhiều mà hấp thì ngấy. Nếu đem chiên thì có phải phá hỏng thành phần dinh dưỡng bên trong không nhỉ? Kho kể ra cũng được. Nhưng nguyên hình chim cút của nó hơi lớn, nếu đem kho thì tốn lửa lắm. Trong lúc Bì Tu đang lờ đãng suy nghĩ, Phì Di bèn dùng hết sức lực toàn thân tránh thoát khỏi pháp thuật của hắn, cầm di động lên, ra sức ấn vào ba con số 110. Yêu quái xã hội đen gặp phải quán cơm đầu gấu xóm liều, trùm xấu xa và lật mặt giang hồ mõm. Chú cảnh sát ơi, mau tới đây. Người phàm gọi điện báo cảnh sát thì sẽ trực tiếp nối máy đến đồn công an, còn yêu quái gọi điện thì sẽ nối máy thẳng đến sở giám sát. Khi Lý Tịnh tay cầm bảo tháp, mang theo thiên binh thiên tướng chạy tới, thì chỉ thấy một hàng yêu quái ôm đầu, ngồi xổm ở góc tường. Thế là ngẩn hết cả ra. Bì Tu Vương Văn Hy ngồi ở một bên, chẳng buồn liếc vị Lý Thiên Vương bán con thăng chức này lấy một cái. Ông chủ Bì, chúng tôi mới nhận được điện thoại báo rằng nơi này... Bì Tu giơ tay ngắt lời ông ta. Chúng nó ở đây này, nhân lúc tôi không có nhà, đến xông vào quấy rối nhân viên nhà chúng tôi, có thể lôi chúng đi được rồi đấy. Đám thuộc hạ bị bịt miệng, tức lắm, lại chẳng dám nói gì. Nhìn cái mặt của ả ma nữ phục vụ kia mà xem, phải tự sắp tới thì tụi này mới thèm quấy rối nhá. Muốn quấy rối thì cũng là quấy rối người như bà chủ chứ. Lão già họ Bì này đang sỉ nhục thẩm mỹ của thanh niên thời đại mới. Thần hồn gọi điện báo cảnh sát, được xác định là phì di. Chúng tôi muốn gặp người báo án để tìm hiểu tình huống cụ thể, rồi sau đó mới dẫn người đi được. Lý Tịnh nâng bảo tháp, thấy Bì Tu chẳng có vẻ gì là sợ hãi, liền kiên quyết nói. Ông chủ Bì nên thả người ra đi. Văn Hy nhìn bảo tháp bảy màu, rực rỡ trong tay ông ta, cũng không biết vị này rốt cuộc lợi hại đến đâu, đôn nóng kéo Bì Tu một cái. Nhưng thật không ngờ, Bì Tu lại nghe lời y. Xách người ra đây, Bì Tu nói. Hầu Đại và Hầu Tam xách Phì Di ra, còn chim sợ hãi đến độ rụng mất mấy cái lông, yêu khí tỏa ra bốn phía, khiến nhiệt độ trong quán vọt lên đáng kể. Văn Hy theo bản năng sờ mặt Bì Tu, áp sát vào người hắn, ghé vào tai hắn khẽ nói. Đừng giận. Bì Tu nghĩ, hắn có gì mà phải giận, vốn chỉ định dạy cho con chim mập ú, dám chê hắn già này đi vào khuôn khổ mà thôi. Nhưng ôm nhóc con vào, đúng là chẳng thấy nóng chút nào, Phi Di ở đây cũng không khiến hắn chảy một giọt mồ hôi. Dùng quá tốt, hắn sẽ chẳng đời nào tìm được gối băng hạ nhiệt nào hiệu quả hơn nhóc con nữa. Lý Thiên Vương cứu tôi với, bọn chúng muốn ăn thịt tôi. Phi Di gào khóc nhúc nhích muốn lăn về phía Lý Tịnh. Lý Tịnh lùi về sau một bước, nhìn Bì Tu rồi lại nhìn Phi Di bị trói gô trên đất, nghĩ bụng. Tỳ Hưu không hổ là anh em tốt của Thao Thiết, xét về sắc hương vị, ngay cái đầu tiên là sắc thì con Phi Di này đã không có rồi, thế mà cũng bỏ vào mồm được. Yêu quái đúng là đám ăn tạp. Lý Tịnh hít sâu một hơi, nhìn Bì Tu nói. Phi Di hiện nay là yêu quái quý hiếm, thuộc diện nguy cấp, ăn thịt nó là phạm pháp, anh không biết sao? Bì Tu ngớ người, sau một hồi suy nghĩ mới đáp. Hình như có nghe nói thì phải. Ăn thịt Phì Di là phạm pháp, phải nộp phạt, đồng thời thực hiện lao động nghĩa vụ. Lý Tịnh ngồi xổm xuống, tháo dây trói cho Phì Di. Thiên binh thiên tướng bên cạnh lập tức lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi giấy phạt. Văn Hy nhướng mày. Đừng vội thế chứ. Y chỉ vào Phì Di. Là bọn chúng tới khiêu khích trước, chúng tôi chỉ tự vệ thôi. Hơn nữa gã ta đâu có bị thương, mấy người không có căn cứ gì để ghi giấy phạt. Tô An hùa theo gật đầu. Chúng tôi không hề làm gì gây thương tổn cho gã ta. Chưa gì đã vội vàng ghi giấy phạt. Sở giám sát nhà các ông thiếu tiền hả? Không tổn thương người khác, thế các vị trói người ta lại làm gì? Lý Tịnh hỏi vặn lại. Hầu Nhị giơ tay nói. Ngại quá, dạo gần đây cúm gia cầm hoành hành nghiêm trọng. Chúng tôi sợ gã mất ta mang bệnh truyền nhiễm thôi. Phì Di tức khí phì hơi. Nói láo, tôi mới từ trong núi đi ra. Tôi cũng không phải là gà, sao mà bị cúm gia cầm được? Anh nói thế là sai rồi. Đâu phải chỉ có gà mới mắc cúm gia cầm. Văn Hy dựa vào Bì Tu yếu ớt nói. Lẽ nào anh xem thường loài gà, xem thường cả mão nhật tinh qua nữa. Bì Tu bật cười, dường như không có ý trách cứ Văn Hy. Lý Tịnh thấy Văn Hy giở trò cáo mượn oai hùm, nhíu mày định nổi giận, thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng dừng xe. Tây Vương Mẫu xách túi đi vào, trông thấy cảnh này thì cũng hết sức ngạc nhiên. Thấy đám yêu quái thuộc hạ ngồi xổm góc tường, tốc áo trùm đầu, để lộ nửa thân trên tơ hơ. Bà nhíu mày hỏi, đây là hiện trường triệt phá ổ mại dâm hả? Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.